Chương 503, cha và con gái. Chương 503, cha và con gái nhìn phảng phất chơi đu dây như thế nhanh chóng biến mất xì đổ quả chia, lưu tại chỗ Takashi cổ mũ rộ một nhóm rất là thở phào nhẹ nhõm. Hizano cụ tạ càng la thở dốc một ngụm khí lớn, liền yêu nhất súng ống đều để qua một bên. Một chút không có lúc trước núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc tiêu sái, vỗ tròn tròn cái bụng vui mừng không ngớt. Cuối cùng cũng coi như đi rồi, sống sót thực sự là quá tốt rồi, đối mặt quái vật kia áp lực quá lớn, sợ đến ta đều suýt chút nữa không dám nổ súng. Nói xong, lại hùng hục tiến đến nữ thần của mình Tạ Kịch xạ bên người đại lấy lòng. Tạ Kịch bạn học, không có sao chứ? Tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm đâu. Nói này lời nói ý tứ, là hy vọng chính mình thời khắc mấu chốt đem người cứu anh dũng giá người có thể bị đối phương khen ngợi đi. Chỉ có điều ta rất khỏe, đi ra A mập trạch. Đẩy ra Hizano, hoàn toàn không để ý hắn thất lạc nghĩ linh tinh trạch liền trạch, cố ý cường điệu mập là mấy cái ý tứ Tạ Kịch sẽ đi tới luôn luôn cúi đầu trầm mặc không nói mỉ giả mổ tổ giấy bên người thân thiết hỏi dò, dây, không có sao chứ không có chuyện gì, đương nhiên không có chuyện gì. Ta tại sao có thể có việc đâu? Yên tâm đi sẽ ạ, ta rất khỏe, trước này chưa có tốt. Ngừng đầu, mỹ dạ mổ tổ dày trên mặt lộ ra dị thường hài lòng rực rỡ nụ cười, nói chuyện ngữ khí cùng vẻ mặt như thế ôn nhu. Chỉ là không biết tại sao, nhìn thấy tấm này cười tươi như hoa khuôn mặt, Tạ Kịch sẽ đột nhiên cảm giác lạnh cả tim. Bất quá lại một nhìn kỹ, lại cảm thấy cùng bình thường không có gì quá khác nhiều. Nội tâm an ủi mình, là ảo giác đi. Dây vừa mới đụng phải loại chuyện kia, tâm tình có chút thất thường cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến, tất cả những thứ này đều do cổ mù rồ. Nếu là hắn có bảo vệ tốt chúng ta lời nói, thì sẽ không ra nhiều như vậy biến cố. Nghĩ tới đây, sẽ ạ lúc này bất mãn mà chừng Takashi cổ mù rồ liếc mắt nhìn. Thông minh thiên tài thiếu nữ xong quên hết rồi mình có thể được cứu vớt rốt cuộc là công lao của người nào. Bất quá! Tiểu ngang ngược không biết lý lẽ vốn là học sinh nữ kỹ năng thiên phú. Cùng nữ nhân giảng đạo lý chuyện này, vẫn là giao cho những kia nhân sĩ chuyên nghiệp đi đau đầu đi. Takashi cổ mũ rổ nhăn nhăn nhó nhó đi tới mỉ ra mổ tổ giấy trước người, lúng túng mà hổ thẹn nhẹ giọng xin lỗi. Âm thanh tiểu đến dường như mùa ho ngọng, liền ngay cả gần trong gang tấc xạ đều suýt chút nữa không nghe rõ. Mỉ ra mổ tổ giấy biểu hiện dường như giả mạ tổ nã đẻ tỷ cổ biết chăm chồng dạy con bình thường. Mỉm cười lắc đầu, ôn nhu an ủi, không sao. Lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tin tưởng cổ mũ rồ sau đó nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ta, đúng không? Gật đầu lia lịa, Takashi cổ mũ rồ trong lòng xin thề, tuyệt đối sẽ không lại để chuyện như vậy. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt giày chỉ là. Chuyện tương lai, ai biết nói sẽ phát triển hướng về phương nào chí ít, đối với vừa mới trải qua một trận đại chiến, tinh thần mệt mỏi mọi người mà nói. Tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi thật tốt một chút mới là trọng yếu nhất. Sắc trời, đã muốn dần dần đen một bên khác. Ở nạ nổ cun vất vả cần cù công tác xuống, hiện trường quan sát tình cảnh này hạ sỉ mà kỷ tủ bạn học hung hăng than thở không ngớt. Thầy trò, cuộc tình nhiều tay, nhân tính xung đột, xúc tu điều giáo, nhiệt huyết chiến đấu. Các loại nhân tố đủ, hơi hơi tân trang một chút, biến thành một bộ dễ bán điện ảnh bên trong phiên hoàn toàn là điều chắc chắn. Đặc biệt theo cái này tư thế đến xem, càng khiến người ta chờ mong sau đó tình tiết phát triển. Mặc dù nhiều thiếu cu nở dê đoán được một ít, có thể chính vì như thế mới càng muốn tận mắt nhìn kia đặc sắc thời khắc đến. Bất quá, nhân vật chính chính là nhân vật chính. Rõ ràng cùng xí đủ cùng bị cảm hóa, nhưng chỉ có Takashi cổ mũ rổ hoàn mỹ dung hợp, còn thức tỉnh rồi niệm lực. Quả nhiên nhân vật chính mới là thế giới ý thức con ruột. Con riêng liền không có nhân quyền sao căn cứ hiện trạng. Hay ạ si mà kỳ tủ có thể rất khẳng định có kết luận. Nếu là không ai làm thiệp, Takashi cổ mù rồ sắp trở thành dẫn dắt nhân loại một lần nữa thành lập trật tự xã hội thủ lĩnh, mà si đủ, chính là làm cho hắn đạt được danh vọng nhân vật phản diện buốt. A thiếu gia tại sao xác định như vậy tuy rằng si đủ làm người là nham hiểm điểm, nhưng lấy sự thông minh của hắn thêm vào vi rút sau khi cường hóa thực lực. Đem chính mình tuyên truyền thành chúa cứu thế không khó lắm làm được a đối với này, hãy ạ si mà kỳ tù hít sâu một hơi. Dài lâu khí tức đem bốn phía không khí không ngừng hút vào, thậm chí đất bằng gây nên luồng khí xoáy phun trào. Thời khắc này, vô số tiền bối anh linh cùng hắn hòa làm một thể, đại thế giới vô tận thứ nguyên bên trong ngàn tỷ trạch dân bám thân. Cuối cùng, do sâu trong linh hồn cật lực phát sinh hò hét. Bởi vì hình tượng của hắn không đủ ngoe a không đủ ngoe a đủ ngoe a a, gió lớn thổi tóc rối bời sao, y u u khỏe miệng co giật, hận không thể quất hắn nha cái to mồm, để cái này vô căn cứ thiếu ra cố gắng nhận rõ hiện thực. Bất quá. Tại sao trong lòng không tên cảm giác câu nói này nói rất đúng? Không không không, này nhất định là ảo giác đang đắm chìm ở dị thứ nguyên thế giới bên trong. Hạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên song mắt vừa mở, kinh tiếng hô to, hỏng rồi, đã quên còn có một con ngoe vật lưu lạc ở bên ngoài. Hoàng hôn kết thúc, bóng đêm bay lên. Đen kỳ tu ám bao phủ đa y đi a, xưa nay đèn đuốc sáng choang thành thị trên đường phố, bây giờ nhưng chỉ có thưa thất đèn đường trục xuất hắc ám. Có thể an ổn sống đến bây giờ người, không có mấy cái sẽ xuẩn đến bật đèn. Đó là tự tìm đường chết. Khoảng cách công ty Uber dẻo là tòa nhà lớn chỉ có mấy con phố khoảng cách, một cái hình dạng phổ thông người đàn ông trung niên chính nắm một cái đáng yêu bé gái nửa bước liên tục hướng về cách đó không xa tòa thành thị này mang tính tiêu chí biểu trưng tòa nhà lớn chạy trốn. Bình thường không tới nửa giờ khoảng cách lúc này lại phảng phất cách xa ở chân trời góc biển. Dường như ảo ảnh bình thường mong muốn mà không thể thành. Người đàn ông trung niên thỉnh thoảng còn sẽ quay đầu nhìn xuống sau lưng kia đen kịt một màu nơi, sắc mặt sơ ha y phảng phất trong đó ẩn giấu cái gì ăn thịt người yêu ma quỷ quái. Có tính hay không yêu ma không biết, thế nhưng sẽ ăn người đó là khẳng định. Phía sau, một đám giỏm bị kết bẹ kết lũ dường như chim cánh cụt lung lay thân thể từng bước ép sát. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng giỏm bị có thể không cần cân nhắc thể lực tiêu hao. Hơn nữa, mang theo một cô bé đàn ông có thể có bao nhiêu nhanh chóng hướng chi theo thi quần tụ tập, gây ra vang động càng lúc càng lớn, bốn phía hưởng ứng giỏm bị sẽ càng ngày càng nhiều. Lạch cạch tiếng bước chân đột nhiên đình chỉ, người đàn ông trung niên một mặt khủng hoảng nhìn về phía trước ngăn chặn con đường mấy con giỏm bị. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng áp sát tiếng gào thét, cắn răng một cái, lôi kéo bé gái trực tiếp nhảy vào phía bên phải một gian cửa hàng. Vừa mới tiến vào lập tức đóng lại cửa lớn. Trực tiếp trên đất lượm hai cái giải rác ở to khỏe gậy gỗ kem trở lại tay nắm cửa. Cho đến lúc này, đàn ông mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn như cũ không dám dừng lại, lôi kéo bé gái hướng về cửa hàng phía sau tòa nhà lớn vị trí chạy đi. Chỉ cần lên tòa nhà lớn, cẩn thận ẩn giấu, những quái vật kia khẳng định đột nhiên, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Tòa nhà lớn chỗ ở hành lang trước bị rất nhiều ghế dựa, bàn chờ tạp vật phá hỏng. Để cho hắn tuyệt vọng chính là dẫn tới lầu 2 trên hành lang thậm chí có một tấm hàng rào cửa sắt không giống to một tiếng, người đàn ông trung niên phát rồ tựa như đem sở hữu tạp vật đẩy ra, đạp lên cái bàn dùng sức đem cửa lớn đánh ra bang bang vang lớn. Mở cửa nhanh, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ để chúng ta nghỉ ngơi một đêm là được. Van cầu các ngươi, mở cửa nhanh a, đáng tiếc. Bất luận đàn ông như thế nào bỏ đi tôn nghiêm khổ sở cầu xin, đều không thể được đến chờ mong đáp lại. Trái lại, từ trên lầu bay tới một người tạp vật ma nhờ me đánh vào trên cửa sắt, cùng lúc đó một trận tiếng mắng chửi truyền đến. Cút không muốn liên lụy chúng ta, mau cút trong phòng cũng không phải quá tối tăm. Dựa vào nhão vi dạ quang từ lầu 2 phóng hạ xuống lạnh lẽo ánh mắt để người run rẩy đau lòng căm ghét, lạnh lẽo, còn mang theo chút phảng phất nhìn người chết như thế cười trên sự đau khổ của người khác gác ý, hay là đem hai người kia ăn, những kia ăn thịt người quái vật vừa vặn liền no rồi cũng khó nói. Sao lại thế, vô lực ngã xuống đất, người đàn ông trung niên lộ ra gần như khóc khó coi khuôn mặt. Chỉ còn lại cửa hàng lối vào một đám zombie không ngừng va chạm mở cửa lớn nặng nề tiếng vang, thân hãm tử địa. Tuyệt vọng sinh sôi. Ba ba, chúng ta không đi tìm mụ mụ sao? Bé gái non nớt ngọt ngào âm thanh ở trong hành lang vang vọng, ngây thơ hồn nhiên na nở dê còn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì việc. Hay là dưới cái nhìn của nàng chỉ là một đám quái thúc thúc đang cùng na nở dê chơi game Alins, ô xin lỗi là ba ba vô dụng, đàn ông ôm chặt lấy tiểu Alins, dường như muốn đưa nàng hòa tan vào thân thể như thế ôm thật chặt. Doanh tròng nước mắt không ngừng từ trong mắt lan xuống, ai tố chính mình tuyệt vọng vô lực. Ba ba, có chút đau. Mảnh mai thân thể truyền đến từng trận đau đớn, tiểu Alins không khỏi cau mày. Bất quá vẫn là hiểu chuyện vỗ nhẹ phụ thân phần lưng. Tiểu đại nhân tựa như ôn nhu an ủi, ba ba không khóc, là mệt mỏi sao, nghỉ ngơi một chút lại tìm mụ mụ tốt. Nghe đến đó, đàn ông càng là không nhịn được rơi lệ. Đây là làm vì một cái phụ thân, hối hận chính mình vô lực khóc lóc kể lể. Ầm, gậy gỗ gây vơ, cửa lớn mở rộng, một đám giỏm bỉ mãnh liệt kéo tới đàn ông vẻ mặt bất chấp, lúc này đem dùng sức đem đông đảo tạp vật một lần nữa chồng xây lên hình thành một vòng, đem tiểu Alins bảo vệ ở chính giữa. Ôn Nhu vuốt ve tiểu Alins nhu thuận mái tóc, nhẹ giọng dặn dò, "Alins, ba ba muốn đi tìm mụ mụ nha. Bé ngoan ở chỗ này chờ, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì." Được không nhìn phụ thân tấm kia lệ rơi đầy mặt khuôn mặt tươi cười, tiểu Alins run lên trong lòng, "Ba ba, bên ngoài rất nguy hiểm sao, trời đã sáng chúng ta lại cùng đi đi." Ôn Hòa nở nụ cười, sờ đầu một cái, giơ lên cánh tay làm ra cường tráng tư thế cười nói, "Yên tâm, ba ba nhưng là rất mạnh. Nhớ kỹ, nhất định không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì." Nói xong, nhẫn nhịn sắp dâng trào ra nước mắt, cầm lấy một đoạn bàn chân cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài phòng đi. Nguyên bản hoảng sợ trắng xám zombie, vào thời khắc này xem ra cu nở dê chỉ đến như thế. Phẫn nộ hét lớn, "Quái vật đáng chết. Có loại đến ăn ta a!" Cầm bàn chân, đàn ông lùi tới cửa hàng biên giới dùng sức gõ vách tường, một đám zombie nghe được âm thanh cùng nhau quay đầu hướng về hắn chạy tới. Mấy chục con zombie kết bè kết lũ chen lại đây, hình thành một đạo dày đặc bức tường người. Nhưng đàn ông chỉ là dọc theo vách tường một đường đập hướng về cửa lớn tới gần, đi theo phía sau một trượt zombie. Gần rồi, cửa lớn đến gần chỉ cần đem những quái vật này dẫn đi ra bên ngoài, Alins liền an toàn. Trong mắt lóe ra kiên định, đối mặt cửa lớn phụ cận hai con zombie không chỉ không né tránh, trái lại giống to phát động xung phong. DJ tờ lập tức bàn chân chống đỡ ở tang thi thân lên dùng hết sức lực toàn thân ma nhờ me đẩy một cái, hai con zombie cùng nhau ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, đàn ông nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đông nhiên, dưới chân căng thẳng, một con trắng xám bàn tay gắt gao nắm lấy hắn chân phải không buông. Trong lòng mừng rỡ đàn ông ở khoảng cách cửa lớn chỉ có một tay xa địa phương ngã nhào xuống đất. Đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đến không ngừng nằm út sấp gặm cắn chính mình chân phải zombie, đàn ông bi thảm nở nụ cười. Đưa bàn tay để vào trong miệng, cắn răng nhẫn mại một tiếng không phát. Đến cùng, hay là đã thất bại? Chí ít không thể để cho tiểu Alins lo lắng. Nhẫn mại sống sờ sờ bị người gặm cắn thống khổ, phụ thân ôn nhu nhìn sang hành lang vị trí phương hướng. "Xin lỗi, Alins, ba ba phải đi trước, không chết cũng đừng cho lão tử buông tay a!" Tiếng mắng chửi bên trong, một trận gió mát thổi mà qua. Trong phòng, từng con giỏm bị phảng phất yếu đuối mỏng manh đại tiểu thư, cùng nhau theo gió ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích.